Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thẻ Sư Thế Giới, năm 2018 ngày mùng 1 tháng 9. Địa tinh hoa Á vùng phía Tây trên không, cực kỳ đột ngột bỗng dưng xuất hiện một đầu khủng bố cự thú. Đối với ngay lúc đó hoa Á nhiều nước tạo thành khủng hoảng. Đồng thời hung tàn cự thú cấp tốc nhấc lên giết chóc. Đối với duyên hải nhiều quốc tạo thành nghiêm trọng tai nạn. Ngày 18 tháng 9, Hoa Hạ thuyên chuyển lớn tính sát thương vũ khí diệt này đầu các quốc gia điều động tụ tập vô số. Hỏa lực đều không thể tiêu diệt cự thú, nhưng cũng làm cho Hoa Hạ nhiều xung quanh hòn đảo san thành bình địa. Nhưng cũng là ngày hôm đó, Hoa Hạ ở cự thú diệt vong chi địa trung tâm, tìm được một chương màu vàng thẻ. Ngày 25 tháng 9, Hoa Hạ cái thứ nhất phát hiện cự thú nguồn đường dẫn. Ở vào Hoa Á vùng phía Tây trên không 13,000m số 1 hố trời bị phát hiện. Từ nay về sau mấy năm gian, hầu như mỗi một năm, đều sẽ có cự thú bỗng dưng xuất hiện. Những cự thú này bị giết sau, cũng sẽ xuất hiện mới thần bí thẻ, nhưng càng nhiều hơn là ở địa tinh mỗi cái địa vực. Bắt đầu xuất hiện hố trời xuất hiện địa điểm vị trí không có quy luật. Có vị ở không trung, có vị ở sâu trong lòng đất, các quốc gia khủng hoảng, địa tinh nguy cơ, quãng thời gian này bị gọi là tai biến kỷ. Năm 2023, trong tuyệt vọng địa tinh, nghênh đón mới ánh dạng đông, Hoa Hạ nghiên cứu ra tờ thứ nhất màu vàng thẻ tác dụng. Cũng là một năm này, địa tinh các quốc gia thu được đến từ vũ trụ loài người hữu nghị tin. Chiếm được đại lượng có quan hệ thẻ văn minh tân khoa kỹ năng tin tức. 2024 năm, các quốc gia bách ở hố trời áp lực, bão đoàn sưởi ấm, hủy bỏ cố đô chế độ, thành lập nhân loại liên bang lịch chính thức ở địa tinh thông dụng, một thời đại mới, nương theo mới văn minh khoa học kỹ thuật, chính thức đến, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, mà cũng chỉ có tố chất thân thể vững vàng, mới có thể ngưng tụ ra thẻ năng là trở thành thẻ sư then chốt, coi như tương lai không thể trở thành thẻ sư, chỉ cần thẻ năng đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Vẫn là có thể trở thành chế thẻ sư, giống như có thể có một cái tiền đồ tốt. Giang Bắc thành phố, Hy Thành Nhất Trung, thẻ đồ đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh đứng đang bục giảng trên cường điệu nhấn mạnh. Ánh mắt của nàng đột nhiên bá một hồi, khóa chặt ở phía bên phải bốn hàng chỗ ngồi một tên rõ ràng có chút thất thần tiểu bình đầu trên. Người, Đường Kiếm, nàng khẽ quát một tiếng. Bá một hồi, nhất thời lớp học rất nhiều tầm mắt đều nhìn về Đường Kiếm ngồi vị trí. Này, tiện nhân, này, một bên ngồi cùng bàn Dương Mậu dùng cùi chỏ vội vã đẩy một cái còn đang mất thần Đường Kiếm. Đường Kiếm phục hồi tinh thần lại, mở mịt liếc mắt nhìn một bên ngồi cùng bàn, nhất thời phản ứng lại ánh mắt nhìn về phía trước bục rằng vẻ mặt đã rất khó nhìn Tôn Nghệ. Sau một khắc, hắn bá một hồi rất nhanh đứng lên, cúi đầu nói, lão sư, ta tối hôm qua ôn tập bài tập quá muộn, có chút không có nghỉ ngơi tốt, vừa có chút thất thần, này vừa nói, nhất thời đưa tới không ít bạn học kinh dị ánh mắt. Bị lão sư điểm danh đứng lên, liền chủ động thừa nhận sai lầm xin lỗi, ví dụ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Đường Kiếm bạn học tư tưởng giác ngộ rất cao à. Tôn Nghệ Huỳnh nguyên vốn còn muốn phê bình vài câu, vừa nghe Đường Kiếm vừa nói như thế, nhất thời không tiện nói gì nữa, lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học. Đều là một ít 17-18 tuổi hài tử, đều chủ động thừa nhận sai lầm, còn phê bình cái kia tiếp theo thương tổn được tự ái của bọn hắn tâm. Nghĩ tới đây, Tôn Nghệ Huỳnh ngữ khí liền hòa hoãn chút, nhưng vẫn là nói, thừa nhận sai lầm liền tốt, nhưng người cũng không cần áp lực quá lớn. Nếu người buổi tối ôn tập bài tập như thế cố gắng. khẳng định cũng có thu hoạch. Lão sư hỏi ngươi, thẻ bài loại hình là thế nào phân chia? Này loại thẻ bài loại khác, tin tức tư liệu, cơ bản các bạn học cũng đã thuộc lầu. Hiện tại Tôn Nghệ Huỳnh dùng cái này vấn đề, vừa có thể để hết thầy bạn học lại củng cố một lần. Cũng có thể cho Đường Kiếm một cái hạ bậc thang. Đường Kiếm bị Tôn Nghệ Huỳnh hỏi lên như vậy, nhất thời cũng có chút nhấc lên hồi ức, ánh mắt hơi có mờ ảo. Dừng một chút nói, thẻ bài loại hình có phụ trợ loại, chiến đấu loại, sủng vật loại, khí giới loại, mỗi một loại hình lại phân rất nhiều loại tỉ mỉ chi nhánh. Tỉ như phụ trợ loại mảnh nhỏ chia làm điều tra loại, chữa bệnh loại, di động loại, cường hóa các loại, chiến đấu loại mảnh nhỏ chia làm công kích cùng phòng ngự loại, vừa mịn chia làm tinh thần loại, thân thể loại, dị năng loại, ma pháp loại, tiên hiệp loại, thần dị loại, hồng hoang loại, sủng vật loại mảnh nhỏ chia làm. Những thứ này đều là hết sức trụ cột tin tức. Chính phủ 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong ở sơ trung thời gian sẽ dạy đạo quá. Càng không nói đến hiện tại hắn đã là học sinh cấp 3. Tự nhiên là nhớ rõ. Chờ Tôn Nghệ Huỳnh thỏa mãn gật đầu để hắn sau khi ngồi xuống. Đường Kiếm không chút biến sắc quan sát bạn học chung quanh. Nhìn đến giáo sư treo trên vách tường một ít dốc lòng tên người danh ngôn. Không muốn trở thành thẻ sư thẻ đồ. Không phải một tên tốt thẻ đồ. Phong hào thẻ thần Lý Trung. Học tập chuyên nhìn thẻ năng sách. Cũng là không tốt. Khi trước học thẻ thanh niên, thường thường căm ghét toán học, lý hóa, lịch sử, sinh vật học, cho rằng những này đều không quan trọng gì. Sau đó biến thành liền thường thức cũng không có. Thẻ thần đạo sư đần độn húc. Vẫn là ký ức bên trong cái kia phòng học a, vẫn là ký ức bên trong những này khả ái bạn học. Đường Kiếm nhìn cảnh vật chung quanh, lòng sinh cảm khái, này, tiện nhân, ngươi vừa thực sự là tiện a, dĩ nhiên vừa đứng lên liền nhận sai xin lỗi, tiện chiêu không dứt a. Một bên truyền đến Dương Mậu nhạo báng âm thanh. Đường Kiếm trong nháy mắt liền tắt những bạn học này hết sức khả ái tâm tư. Chuyển đầu liếc mắt nhìn một bên Dương Mậu, thấp giọng nói, hôm nay ngày bao nhiêu? Căn cứ Tôn lão sư vừa nói thi đại học đến phán đoán, năm nay hẳn là liên bang lịch 203 năm. Là địa tinh liên bang ở tiếp xúc được vũ trụ tinh tế thế lực sau phát triển 2 năm 2005 thời kỳ. Nhưng hôm nay ngày bao nhiêu Đường Kiếm cũng không biết. Người hỏi ta làm sao biết. Gần đây bận việc ở học thẻ, đều đã quên mất thời gian. Dương Mậu nói câu, lúc này cúi đầu bắt đầu tiếp tục lật sách. Đường Kiếm liếc hắn một cái lật xem sách. Rõ ràng hắn nói cũng phải thật sự. Dương Mậu cái này ngồi cùng bàn hết sức có tiềm lực. Không thích làm thẻ sư. Một mực yêu thích làm chế thẻ sư. Dùng lời của hắn nói, trở thành một tên thẻ sư có thể còn muốn quyết đấu sinh tử đánh quái thú. Nhưng trở thành một tên chế thẻ sư, hắn liền chỉ cần chế tác thẻ bài, sau đó giao dịch cho thẻ sư. Như vậy có thể kiếm tiền, có thể nhìn người khác đánh tiểu quái thú. Ung dung tự tại, cái thế giới này thật là tồn tại quái thú. Quái thú chỉ là liên bang người xưng hô, thực tế ở vũ trụ gian, bị gọi là tinh tế quái vật, ngoại tinh chủng tộc các loại, những tồn tại này thậm chí khả năng tiềm tàng ở xã hội loài người bên trong. Làm cố đô cùng tinh tế thế lực bắt đầu tiếp xúc thời gian, tinh tế quái thú cùng một ít đặc thù ngoại tinh chủng tộc liền bắt đầu xâm lấn đến địa tinh. Đối với ngay lúc đó địa tinh tạo thành nguy hại cực lớn. Thậm chí cho đến ngày nay, địa tinh một ít địa vực đều tồn tại lúc trước hủy diệt tinh tế quái thú sau. Lưu lại khủng bố phóng xạ khu, cái kia thê thảm năm tháng, bị gọi là đại tai biến thời kỳ, là cố đô cùng liên bang chế độ trong đó quá độ một đoạn thời kỳ. Ở thời kỳ này bên trong, thẻ bài này loại thần kỳ đạo cụ xuất hiện, dần dần cải biến địa tinh quẫn bách trạng thái. Địa tinh người cũng tìm được thẻ bài này loại mới so với đạn hạt nhân càng thích hợp dùng để đối phó quái thú đạo cụ. Thẻ sư này loại nghề nghiệp. Cũng ở đó thời gian bắt đầu thai nghén mà sinh. Sở dĩ người người đều muốn trở thành thẻ sư, chính là bởi vì thẻ sư địa vị xã hội cực cao. Xã hội loài người cần thẻ sư này loại cường giả, mới có thể giữ gìn trật tự xã hội, giữ gìn hòa bình thế giới, ổn định phát triển. Đường Kiếm kiếp trước chính là một tên tốt nghiệp từ địa tinh tinh anh căn cứ thành phố Hai Bản Đại. Học 3 sao thẻ sư, cũng coi là địa tinh sức mạnh trung kiên, nhưng mà đến bây giờ, Đường Kiếm đã xác định, hắn dĩ nhiên hết sức hoang đường trọng sinh, này hoàn cảnh chung quanh không giống làm bộ, cũng không giống là có cao cấp tinh thần loại thẻ sư. Đối với hắn sử dụng cái gì thôi miên thẻ bài làm nổi lên năm xưa hồi ức, ký ức bên trong. Hắn là khi chiếm được một chương kỳ lạ thẻ màu đỏ bài sau, liền bắt đầu tao ngộ rồi hung hiểm. Cái kia tấm màu hồng thẻ bài, vốn là bị tường kép ở một chương hết sức thông thường bạch bản 3 sao thẻ năng lượng bên trong. Mà tấm kia thẻ năng lượng nhưng là an chứa ở hắn mới mua khí cụ bên trong. Đường Kiếm nhớ, hắn ở kiểm tra khí cụ bên trong thẻ năng lượng thời gian, liền đã nhận ra thẻ năng lượng dày độ có chỗ bất đồng. Càng thông qua thẻ năng lượng phá nát mở một góc, đã nhận ra cái kia tấm màu hồng thẻ bài tồn tại. Làm hắn từ thẻ năng lượng tường kép bên trong lấy ra thẻ màu đỏ bài thời gian. Tấm kia tạo thức cổ điển, bảng hiệu trên đường nét cực kỳ phiền phức thần bí thẻ màu đỏ bài. Nhất thời liền hấp dẫn hứng thú của hắn. Bất quá ở hắn nhận được cái kia tấm màu hồng thẻ bài phía sau không hai ngày, chính là bị một trường ám sát. Lúc trước cái kia ám sát người cũng là 3 sao thẻ sư thực lực. Đường Kiếm may mắn lấy trọng thương đánh đổi chạy trốn, nhưng cũng bởi vậy tổn thất hắn đương thời quý báu nhất một trương màu xanh lam cấp 3 sao các pháp thuật bài trăm dặm Nazi. Mất đi tấm kia chân quý nhất thẻ bài phía sau, Đường Kiếm lại bị liên bang truy nã cục người nhìn chằm chằm. Lần đó, lấy hắn đương thời bất quá 3 sao thẻ sư thực lực, căn bản không có biện pháp đào thoát, thậm chí suýt nữa sinh tử lưỡng nan thừa nhận không phải người gian vặt. Bất quá ở nguy cấp nhất thời cơ, ẩn giấu ở trên người thẻ màu đỏ bài nhưng bạo phát một luồng mạnh mẽ hủy diệt thẻ năng, dẫn đến hết thảy truy nã cục thành viên tử vong, xung quanh tất cả mọi chuyện vật đều bị phá hủy. Nguyên bản Đường Kiếm coi chính mình cũng đã chết, bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là chết rồi trọng sinh. Ta hiện tại trọng sinh, nhưng này tấm màu hồng thẻ bài đây. Đường Kiếm cau mày, leng keng, đang lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Một bên Dương Mậu bắt đầu thu thập vừa phác họa ra một cái đường viền thẻ bài. Đem thẻ bài bỏ vào văn phòng phẩm bên trong hộp. Chuyển đầu đối với trên người chung quanh lật Đường Kiếm nói. Này, đi rồi, tan học, Dương Mậu, ngươi có thấy hay không một chương? Một tấm màu hồng thẻ bài. Đường Kiếm tìm lần toàn thân, đều không có tìm được cái kia một tấm màu hồng thẻ bài. Trần chờ hỏi một câu một bên Dương Mậu, nếu như thẻ màu đỏ bài mất, lấy Dương Mậu tiểu tử này đối với thẻ bài cố chấp nghiên cứu sức lực. Chỉ cần thấy được liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái gì thẻ màu đỏ bài? Thẻ bài còn có màu đỏ. Nghỉ đi, Đường Kiếm ngươi bài tập đều ôn tập nói nghiêu sao sao bên trong đi tới. Thẻ bài đẳng cấp từ thấp đến cao, chỉ có màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu cam, màu vàng, màu đen, Dương Mậu nói, vác lên túi sách cười nói. Đây là cơ sở thường thức. Đường Kiếm gặp Dương Mậu vẻ mặt không giống làm bộ, nghi ngờ trong lòng lại thất lạc, nhưng cũng vẫn là vác lên túi sách cùng Dương Mậu đồng thời hướng về phòng học ở ngoài đi. Hay là, cái kia tấm màu hồng thẻ bài công năng chính là sống lại. Như vậy nếu ta trọng sinh, cái kia chút truy nã cục người sẽ hay không cũng sống lại. Đường Kiếm vừa đi trong lòng một bên suy tư, lần thứ hai cảm thấy nguy cơ. Nếu như truy nã cục những người kia cũng trọng sinh, cái kia sẽ không hay. Những người kia đều là chí ít cấp 3 sao thể sư. Hắn kiếp trước đều chỉ có thể miễn cưỡng đọ sức, hiện tại sống lại đi qua sau. Nó là gia cảnh điều kiện cùng dưới mắt thực lực, liền khó đối phó hơn đám người kia. Cho dù đám người kia khả năng cũng tao ngộ sau khi sống lại thực lực hết sạch làm lại, nhưng người khác nếu đều có thể gia nhập đến truy nã cục, chứng minh lên chút bối cảnh, khả năng cũng so với hắn hiện ở một người bình thường huyện thành nhỏ học sinh cấp 3 muốn tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.